May mà chàng lúc đi ngủ vì say rượu nên vẫn quần áo chỉnh tề. Quả nhiên chàng nhìn thấy một bóng đen bụt chạy về hướng đông bắc. Bấy giờ trong bụng chàng cực bất an vì tình trạng giữa chàng và Trúc Linh Cô ban ấy. Tuy chưa có gì bất chính, nhưng trong mắt thủ hạ Hỗn Giang Long, chàng không có lời nào chối được là không có gian tình. Không chút do dự, chàng phi thân đuổi theo bóng đen. Thân pháp chàng đã cực mau, nhưng thân pháp đối phương tỏ ra cũng không kém. Hai bên một trước một sau như hai ánh sao xẹt, bắn thẳng ra gần bờ sông mới dần dần đuổi kịp. Dạ Hành Nhân đột nhiên dừng chân lại, dưới bóng trang Yến Lăng Vân nhận ra đó là sư đệ của Hỗn Giang Long, Tiểu Thiên Vương Kim Quang Lượng. Bấy giờ hắn chẳng còn vẻ gì thân thiết như ban chiều. Hắn mặt lạnh như tiền, không đợi Yến Lăng Vân đến gần, trầm giọng quát. Họ Yến kia, Ngô đại ca ta là anh hùng hảo hán, các ngươi làm chuyện gì mau mau kể thực cho ta nghe. Thực ra Kim Quang Lượng có ý ép chàng kết nạp vào tặc đảng của chúng, chứ không phải có ý định giết chàng. Nhưng hắn biết chàng không có ý gia nhập, nên cố ý theo dõi để tìm cớ ép buộc. Tâm địa chàng vốn quang minh lỗi lạc nên vẫn ngạo mạn đáp. Bất quá tiểu sinh có sai, không tự chủ được. Lệnh sư tẩu đối với tiểu sinh chỉ là bằng hữu, chí thân, nên có phần quan thiết, nhưng không có gì vượt quá lễ giáo. Các hạ ngậm máu phun người là có dụng tâm gì? Kim Quang Lượng bật cười hăng hắc. Không tự chủ được sao? Chẳng lẽ Kim Quang Lượng ta mù? Đêm nay nếu người không thú thật gian tình với ta, má kia ta mặt mũi nào nhìn thấy Ngô đại ca? Hắn lập tức giơ trường lên ngang ngực, lớn giọng quát. Xem ra tiểu tử ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hoặc là nói thật vụ gian dâm với đại tẩu ta, hoặc là thử với ta vài chiêu rồi hãy tính. Tự nhiên Yến Lăng Vân gần đây gặp mấy cao nhân nên có phần tự tin và nhân lúc trong bụng chưa hết buồn bực, không nhịn nhục nổi nữa. Chàng ngưng thần, vận khí cười nhạt. Cũng được, chúng ta hãy động thủ phân rõ trắng đen. Kim Quang Lượng vốn thấy chàng hiện lộ bản lĩnh trên thương thuyền, hắn không coi vào đâu. Khinh thường chỉ dùng 5-6 thành công lực phiên động cổ tay thành chiêu ngũ đỉnh khai sơn. Năm ngón tay cong lại như móc câu, chớp nhoáng toát ra một luồng hàn khí, chụp vụt tới Yến Lăng Vân. Chiêu thức chẳng những lợi hại, mà thân hình trường ảnh phảng phất như một đám mây đen chụp xuống toàn thân chàng, uy thế cực lớn. Đột nhiên hai vai Yến Lăng Vân khẽ động liền thong dong tránh khỏi chiêu, hoàn toàn không nhận ra chàng thi triển thủ pháp gì. Kim Quang Lượng hồi thác dị, tức thì biến trường thành Hoành Hãn Thiên Tàng Lãng, dụng xuất 7-8 thành công lực tiếp tục tấn công vào. Nào ngờ liên tiếp 3 chiêu toàn đánh vào khoảng không, họ Kim càng sợ thầm. Tiểu tử này tất nhận không ra thuộc môn phái nào. Rồi hắn tức thì triển khai tuyệt học sư môn Quỷ Ngũ Âm Phong Trưởng và hết có ý khinh địch. Hắn vừa triển khai trường pháp là tức âm phong nổi lên ảo ạt, khí lạnh toát ra thân thể cao lớn của hắn như biến ra thành mấy cái bóng. Song trường chấp chới như biến vô số bàn tay quỷ có sức nặng ngàn cân đánh xuống 4 phương 8 hướng cực kỳ hiểm ác. Nhất là hắn đã luyện qua loại âm nhu lang độc cương thi công, có thể đánh chết người một cách vô hình, quả thực kinh dị. Mai cho Yến Lăng Vân thi triển độc môn Hải Nội lục hợp tiềm tung bộ và quỷ ảnh thân pháp dụ địch. Kế đó nhân hàn khí của đối phương lướt tới, chàng đã dùng lục âm chân khí bảo vệ thân mình, rồi thuận tay sử xuất chiêu thế đã thi triển với tang môn thần Lam Xuân trước đây, học của Miêu Lãnh Lão Ma. Lúc công lúc thủ hoàn toàn không sợ chút nào, hai bên ác đấu cắt bay đá chạy. Đánh hơn mười mấy hiệp, Kim Quang Lượng càng đánh càng cả kinh. Một mặt hắn nhận ra độc môn âm công của hắn từ hồ gặp khắc chế rất mạnh, không thể phát huy uy lực. Trái lại, còn thấy trưởng phong của đối phương lạnh thấu xương, mặt khác thì chiêu thức đối phương cực kỳ kỳ bí, như là chiêu nào cũng mang theo tiếng rít như hú, nghe phát lạnh gáy, rất ư kỳ dị. Kim Quang Lượng không hổ là tay bôn tẩu giang hồ từ lâu, thấy nhiều biết rộng, hắn tỉnh ngộ, nhận ra đối phương thi triển nhiếp hồn trưởng, hắn đột nhiên kinh hoàng mà hét. Dừng tay! Thân hình bắn vọt ra xa, hắn lớn giọng nói tiếp. Họ Yến, thì ra ngươi là môn hạ của Miêu Lãnh Khuyết lão tiền bối, hôm nay ta mới được lãnh giáo. Rồi hắn gật đầu. Kim Quang Lượng ta nghĩ tới tình hai sư môn chúng ta cũng có chút uy nguyên nguồn gốc, nếu này liên kết thành một đối phó với Thiên Đồ lão quỷ thì cực tốt. Chỉ cần từ nay họ Yến ngươi đừng xúc phạm tới Ngô đại ca thì chuyện rắc rối lỡ lầm hôm nay coi như ta bỏ qua, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi, có được chăng? Thế tưởng hắn tùy cơ ứng biến như vậy đã mười phần nhân nhượng, nào ngờ Yến Lăng Vân không như hắn nghĩ, tức thì đáp. Ai bảo ta với ác đặc đồ đảng các ngươi có gì gọi là uy nguyên nguồn gốc? Yến Lăng Vân ta quang minh chính đại, có bí mật gì cần phải giữ? Rồi chàng nổi giận nói tiếp. Ngươi cứ việc báo với giặc nước Hỗn Giang Long ngu bá. Năm trước đây ở Hoài Viễn, hắn cưỡng ép con gái lương dân, ép người lành thành đạo tặc. Không lâu nữa, thiếu gia ác thân đến Hồng Trạch để tìm hắn tính nợ. Mấy chuyện ấy lọt vào tai Kim Quang Lượng khiến hắn giật mình hiểu ra. Thì ra là như vậy. Nhưng hắn là tên gian xảo vẫn cười ha ha. Té ra cô nương con gái lương dân đó là lệnh biểu tỷ Ngô đại tẩu Trúc Linh Cô của ta chứ gì? Hơi trầm ngâm một lúc, hắn nói tiếp. Thế cũng là chuyện tốt. Hà huống Ngô đại ca ta lúc nào cũng hương hoa,

khi về Kim Lăng, suốt ngày Bạch Phụng Tiên ngẩn ngơ buồn bã, thêm thấy cả nhà từ tổ mẫu Lăng ba tiên tử Trác Như Lan cho đến thân sinh phụ mẫu Nhập Vân Long Bạch Đằng đều vì cái chết của Giang Nam Bạch mà coi kẻ thù bất cộng đái thiên nhất định là Quỷ Ảnh Lang Quân và Yến Lang Vân. Chẳng thèm lý hội gì đến lời giải thích chân thành của nàng, cả nhà nàng nhất tâm nhất ý lần này phải bắt sống cho được Yến Lang Vân. Đối với cuộc tỷ võ chiêu thân sắp tới, lão tổ mẫu Trác Như Lan nói rất đúng. Bạch Môn là võ học thế gia thanh vọng ở Giang Nam, Phụng Nhi lại tài mạo song toàn, đâu thể gả cho bọn phàm phu tục tử. Không như thế không thể tuyển được rể quý trong quần long. Huống gì mối thù đái thiên có trả được hay không cũng ở lần này, ta là người tán thành đầu tiên việc tỷ võ đó. Thế là nhà họ Bạch không ai dám trái lệnh tổ mẫu. Trong vòng một tháng nay, quần hào các lộ kéo đến Kim Lăng ngày càng đông đảo, biến nơi đây thành một dịp vui như hội. Duy chỉ có Bạch Phụng Tiên trước mặt mọi người cười gượng gạo, nhưng thực sự về đêm nàng khóc thầm, lòng hoang mang thảng thốt, kể không hết sự bi thương. Nàng chỉ còn trông mong trời cao rủ thương đến nàng cho gặp được người tình trong mộng lần này. Thời gian trôi qua thấm thoát, đã đến đêm trước ngày khai đả lôi đài, bao nhiêu hy vọng của nàng theo đó biến tan. Ngày hôm sau gió hiu mát nắng hoe vàng, Bạch phủ ở ẩn hiền trang núi Trung Nam mở rộng bãi đất luyện công, dựng một lôi đài cao lớn rộng rãi, phú lệ đường hoàng, chu vi hơn 10 trượng, rất vững chãi. Trên cao giăng tấm vải đề chữ vàng dí võ tuyển tế, hai bên rủ xuống hai câu đối, bên phải viết hữu nữ như tiên gián nguyệt tức binh trung cát sĩ, quần hiền tự phụng thỉnh lai hổ chứng giác anh hùng. Có nghĩa là cô gái đẹp như tiên, mong người tài giỏi bắn rơi chim sẻ, quần hiền như phụng xin mời tới chứng hộ biết anh hùng. Chung quanh la liệt cờ xí và xếp sẵn những dãy ghế ngồi để các anh hùng quan khách cùng chứng kiến trận đấu. Khoảng vào giữa 2 giờ dần mão, quần hùng đã kéo đến đông đảo cực kỳ náo nhiệt. Ở trong có mặt võ đang nhị lão, Phi Vân Tử Hàm Tu, Bạch Vân Vũ Sĩ Đồng Huyền Phong, Nga Mi Trường Giáo Xích Dương Tử Tề Nguyên, Thiếu Lâm Tính Nhất Đại Sư, Thiên Thai Phái Lưu Vân Kiếm Khách Trung Anh, Kiểu Hoa Thánh Thủ Kim Cang Lâm Sủng, Hành Sơn Vô Vi Cư Sĩ Cốc Quang Linh, Khuân Lưu Tứ Tuyệt, Phiêu Dương Điếu Tẩu Đổ Long, Vân Hải Chân Nhân Hồ Vũ, Túy Như Lai Trưởng Nhất, Bạch Phát Ma Nương Giải Ngũ Cô, Lao Sơn Khổng Linh Tử, Vô Danh Đại Sư, Tế Nam Tứ Hải Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Hạo Thủ Thánh Long Bu Lượng. Đó là các nhân vật lão bối. Họ hoặc là có địa vị tôn kính của một phái, hoặc là danh chấn võ lâm, vừa là khách lại vừa là người công chứng, còn chung quanh đa số là các thiếu niên ở các lộ võ Tam Sơn Ngũ Nhạc toàn thiên hạ, ai nấy đều hứng khởi nhiệt liệt, nhảy múa như muốn thử sức một phen. Nhưng khi đài quy được trao lên, ai nấy như bị dội gáo nước lạnh, đưa mắt vừa đọc vừa bàn huyên náo. Đài quy chép 3 điều quy định để hạn chế người tỷ võ. Thứ nhất, phải dùng khinh công vượt qua được lớp phấn dài ở trước đài, vượt qua được hồ nước cạnh đó mà không để lại dấu chân. Thứ hai, bẻ cuốn sắt bất luận dùng bảo đao hay kiếm, khí công đều được. Thứ ba, đứng cách xa hơn trượng, dùng cách không trượng đánh tắt ngọn nến to. Bắt buộc phải vượt qua hết 3 điều quy định đó mới là sơ bộ hợp cách. Người có học võ ắt biết 3 điều kiện đó không phải dễ gì. Tóm lại, phải là người khinh công cực cao mới có thể đạp tuyết vô ngân, tức đạp xuống tuyết không để lại dấu chân. Nội công cực thâm hậu mới có thể bẻ gãy được thiết côn. Tự nhiên nếu có bảo đao bảo kiếm thì người đó tất cũng chẳng phải phàm nhân, do đó cũng được coi là trúng cách. Còn từ kỹ thứ 3, tất phải luyện được thần trưởng cách sơn đả ngưu hoặc nhất chỉ thiền kim cang chỉ mới mong như nguyện. Nhà họ Bạch suy tính đã kỹ, nếu không chọn được giai tế có võ công cực cao như thế, sau này làm sao đối địch lại được kẻ thù cường mạnh. Điều thứ 3 còn quy định thêm 2 quy định phụ. Thứ nhất, phải thông qua được thất tinh kiếm trận của võ đang. Thứ hai, phải trong 100 chiêu đánh bại được Bạch Phụng Tiên. Đài quy khắc khe như vậy quả là xưa nay chưa từng có. Quần hùng bàn luận, người thở dài, người lắc đầu, có người còn cho ra đến 1.000 năm nữa chưa chắc qua trúng tuyển với những quy định đó. Trong khoảnh khắc có tiếng nhạc nổi lên, hai cánh màn trên lôi đài kéo ra, lập tức quần hùng trước mắt hoa lên, những tiếng hoan hô, vỗ tay la hét nổi lên như sấm. Giữa võ đài hiện ra một mỹ nhân đẹp như hoa ngọc, đầu gài mấy chiếc phụng thoa lấp lánh, tóc xõa như mây, sắc mặt nửa vui nửa buồn, sáng như một vầng trăng có đính 2 viên ngọc. Thân hình mặc một chiếc áo sa nhẹ, chân dặn tiểu hài, thân thể thon thả, da ngọc trắng bóc, thực sự là đẹp hoa nhường nguyệt hẹn, giống như tiên nữ giáng phàm, tuyệt sắc không hai. Nhất thời quần hùng dưới đài ngẩn ngơ như người say, như người ngốc, vươn cổ nhìn lên, không ai thốt nổi một lời. Một lúc tất cả mới thở ra, nhất thể kêu to: "La Ngọc Quan Âm!" Lúc ấy, lão tổ mẫu Lăng Ba tiên tử Trác Như Lan tóc bạc trắng xóa, cầm long đầu trượng xuất hiện sau lưng, hai bên tả hữu là phu phụ Bạch Bằng, Bạch Côn. Nhập Vân Long Bạch Bằng bước lên một bước mỉm cười cúi thi lễ, cất tiếng cười sang sảng: "Tại hạ Bạch Bằng vâng lệnh giá mẫu vì đại sự của tiểu nữ Phục Tiên,